Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, đều là ăn nhiều chống đỡ. Thẳng đến 4 giờ chiều, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Tô Thần cùng Liễu lão phu nhân ngồi cùng một chỗ, ngồi cùng bàn còn có Liễu Thi Thư hai tỷ muội cùng Lâm Vũ Manh. Lại thêm Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa, còn có chạy tới không bao lâu Quách Đông Nhi. Liễu lão phu nhân tâm tình tốt, giống không sai, vẻ mặt tươi cười cùng Tô Thần còn có Tần Vận uống rượu. Ngài còn là uống ít một chút đi, húp chút nước. Tô Thần cho lão phu nhân đựng một muôi lấy ô gà cùng các loại nguyên liệu nấu ăn. Hầm canh, thanh đạm lại rất bổ dưỡng. Không có việc gì, không có việc gì. Trước kia các nàng ra ra còn tại thế thời điểm, ta mỗi ngày đều cùng hắn uống hai chén đâu. Hiện tại cảm giác thân thể so khi đó tốt hơn. Điểm ấy rượu không tính là gì. Liễu lão phu nhân nhìn hai cái tôn nữ một cái, khoát tay áo nói, cái kia cũng tận lực, còn là uống ít một chút. Tô Thần cười kiên trì, được rồi được rồi. Nghe tiểu thần ngươi, Liễu lão phu nhân nụ cười hiền hòa gật đầu. Liễu Thi Thư cùng Liễu Thi Hoạc hai tỷ muội nhìn xem một màn này, có chút buồn cười lại có chút nho nhỏ ghen tuông. Nãi nãi trước kia là sủng ái nhất các nàng, nhưng bây giờ giống như muốn hướng phía sau chuyển thoáng cái. Liễu nãi nãi, nghe Tô Thần ca ca không sai, ta vụng trộm nói cho ngươi a. Hắn còn là cái lợi hại bác sĩ đâu. Lần thứ nhất gặp phải thời điểm ta đau bụng, Tô Thần ca ca liền dùng loại nào rất đáng sợ châm tại ta trên bụng đâm mấy lần. Lập tức liền không đau. Tần Khả Khả tựa như thật đang giảng cái gì bí mật đồng dạng. Thần bí hề hề nhỏ bộ dáng vô cùng khả ái. Liễu lão phu nhân bị tiểu gia hỏa làm phải thoải mái cười to. Nãi nãi biết. Nãi nãi bệnh cũng là ngươi Tô Thần ca ca trị tốt đây. Thật sao? Tần Khả Khả một mặt kinh ngạc. Tỷ tỷ, Tô Thần ca ca còn là bác sĩ sao? Trần Tiểu Vũ trong miệng còn nhai nuốt lấy đồ ăn, mơ hồ không rõ mà hỏi. Ân, có thể lợi hại. Tần Khả Khả dùng sức gật đầu. Cái kia Tô Thần ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta chữa bệnh? Mỗi lần ta cơm nước xong xuôi cái bụng cũng sẽ có điểm đau đây. Trần Tiểu Vũ chớp mắt to nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần khóe miệng có chút run rẩy. Người vậy thì có cái gì bệnh? Đều là ăn nhiều chống đỡ ha. Tần Khả Khả tiểu đại nhân giống như lấy tay che mặt. Ai, là thế này phải không? Trần Tiểu Vũ một mặt xuẩn manh. Ha ha, đám người nhất thời cười vang, để chung quanh mấy bàn khách nhân nhao nhao quang tới ánh mắt tò mò. Chờ hiểu rõ phát sinh cái gì về sau, cũng đều là buồn cười. Có hai cái này ông chủ nhỏ trái tim quả tại, trên bàn ăn bầu không khí rất là vui sướng. Không bao lâu, muội muội liền tại lão ba dẫn đầu xuống, lấy đồ uống thay rượu bắt đầu một bàn bàn mời rượu. Hoan nghênh các tân khách đến, mạt mạt. Cô phụ chúc mừng ngươi thi đậu Ma Đô Đại học, ngươi cùng ngươi ca đồng dạng, đều là trong nhà của chúng ta đọc sách người kế tục. Thật tốt học, về sau khẳng định cùng ca của ngươi đồng dạng có tiền đồ. Cố Thương vẻ mặt tươi cười nhìn xem, trước mặt chất nữ, lại nói, đúng rồi, cô phụ lúc đầu chuẩn bị mua cho ngươi cái lên lớp lễ vật, nhưng không biết ngươi thiếu cái gì. Trước hết đến đây, ngươi có cái gì muốn? Laptop, kiểu mới điện thoại, hoặc là mua cho ngươi chiếc thích xe nhỏ. Hắn nhưng là chuẩn bị xuống vốn gốc. So với cùng Tô Thần cùng một tuyến về sau, khả năng vì Cố gia mang tới lợi ích, liền xem như một cỗ trăm vạn cấp xe thể thao, cũng không đáng nhắc lên. Tô Mạt bị đại cô phụ có hơi quá nhiệt tình làm cho có chút mộng. Tình huống như thế nào? Đại cô phụ lúc nào hào phóng như vậy, còn muốn mua cho nàng xe. Phải biết, năm đó Tô Văn Sơn sự nghiệp cất bước thời điểm, đại cô một nhà cũng hoàn toàn không nghĩ giúp đỡ thoáng cái. Ngồi cùng bàn Đào Khiêm chờ ma đô giới kinh doanh các đại lão. Trong lòng đều là hiểu rõ, lẳng lặng quan sát, không cần không cần, tỷ phu, hồng bao đều đã cho, còn đưa lễ vật gì? Tô Văn Sơn ánh mắt đánh giá Đào Khiêm bọn người, cười lắc đầu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới bây giờ giá trị bản thân mấy tỷ. Hắn sao lại liền điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có. Trong lòng cũng đại khái đoán được vị này tỷ phu tâm tư. Đào Khiêm mấy người kia hắn cũng không đánh qua quan hệ. Nhưng bên trong phòng yến hội cũng có hắn không ít sinh ý chàng bên trên bằng hữu. Phía trước một phen tìm hiểu về sau không sai biệt lắm liền có đại khái hỏi thăm. Nếu như hắn đoán được không sai, vị này tỷ phu hẳn là theo những nhân khẩu này bên trong biết được thần thiên khoa kỹ sự tình. Cái này không giống, hồng bao là hồng bao, lên lớp lễ vật là ta cái này đại cô phụ một phần tâm ý, cố thương một mặt nghiêm mặt. Cười nhìn về phía Tô Mạt hỏi, Mạt Mạt, nói cho đại cô phụ, người thích cái gì xe? Tạ ơn đại cô phụ, bất quá thật không cần. Ta bằng lái đều không, ngài đưa ta xe cũng vô dụng. Tô Mạt cười cự tuyệt, nàng thông minh đâu, vị này đại cô phụ đột nhiên thái độ biến hóa, làm sao có thể vô duyên vô cớ đưa nàng một chiếc xe. Biểu muội, Cố Dịch tiếp vào phụ thân ánh mắt tỏ ý, há to miệng muốn nói cái gì, lại bị Tô Văn Sơn cho mở miệng cười đánh gãy. Hoan nghênh các vị tổng giám đốc tới tham gia nữ nhi của ta lên lớp tiệc rượu. Kính các vị một chén. Nơi nào, Tô tổng khách khí, thần thiên văn hóa hiện tại phát triển thế đang mạnh. Ta tại truyền hình điện ảnh giới cũng có chút sản nghiệp. Có cơ hội có thể hợp tác. Tô tổng ngài một đôi con cái đều là tuổi trẻ tài cao a. Mà đồ đại học cũng không tốt kiểm tra. Đào Khiêm bọn người nhao nhao mở miệng lấy lòng, nâng chén cộng ẩm, các vị ăn ngon uống ngon. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói, đám người liên thanh ứng hảo, đưa mắt nhìn Tô Văn Sơn mang theo nữ nhi đi tới một bàn mời rượu. Cái này mới nhao nhao vào chỗ, trong lòng đều có đăm chiêu, theo vừa rồi tình hình đến xem, Cố gia cái này hai cha con. Giống như cùng Tô gia quan hệ xác thực không hề tốt đẹp gì. Vậy liền không cần thiết quá mức tận lực lôi kéo được. Sau đó, Cố gia phụ tử rõ ràng cảm giác được ngồi cùng bàn các đại lão. Đối bọn hắn thái độ biến hóa vi diệu, thương trường như chiến trường, chỉ có lợi ích mới là hết thảy. Mạt Mạt, đây là Quách Đông Nhi, qua một tháng nữa. Giống như ngươi đều là ma đô đại học tân sinh, chờ lão ba và muội muội mời rượu về sau, Tô Thần hướng nàng giới thiệu xuống Quách Đông Nhi. Thật sao? Tô Mạt ánh mắt vui mừng nhìn xem Quách Đông Nhi. Này, Mạt Mạt, về sau chúng ta liền là đồng học, có ai khi dễ ngươi tìm ta, ta rất biết đánh. Quách Đông Nhi vỗ vỗ ngực, hào khí mây làm nói. Đám người nghe vậy đều là nhịn không được bật cười. Tốt lắm, vậy sau này tại đại học liền ngươi bảo kê ta. Bất quá ta cũng rất biết đánh. Tô Mạt quơ quơ quả đấm nhỏ của mình. Cái kia có cơ hội luận bàn khoa tay xuống. Quách Đông Nhi nụ cười sán lạn. Tốt, không có vấn đề. Tô Mạt cười gật đầu. Sau đó liền bị lão ba cho túm đi. Tiệc rượu kết thúc lúc bên ngoài sắc trời đã tối. Trình diện các tân khách lần lượt sau khi cáo từ rời đi. Tô Thần cùng Tô Văn Sơn đều nhận đến không ít danh thiếp cùng mời. Tại người một nhà vội vàng đưa tiễn tân khách thời điểm. Đại cô một nhà ba người đang ngồi ở bên cạnh một tấm đã bị khách sạn phục vụ viên thu thập xong bàn. Ăn bên trên. Đại cô Tô Hiểu Liên nghe lấy trượng phu trên mặt kích động kể ra. Bỗng nhiên trợn tròn hai con ngươi. Vô ý thức liền muốn lên tiếng kinh hô. Xuyệt, Cố Thương vội vàng dựng thẳng lên ngón tay làm cái ra dấu im lặng. Tiểu thần thật mở công ty. Còn là trăm ức phú ông.